Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, ra ra hạ lạc. Ngay tại cái này chân núi à? Tề Tứ Hải mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Việc này lại biến thành dạng này. Hắn đường đường Ma Tha Vương quốc quốc vương lại muốn nhìn một cái luyện khí cảnh tiểu tử sắc mặt. Hành sự. Tại cái này Minh Hà Thánh chân núi. Đây không phải làm bia đỡ đạn à? Nói dễ nghe cỡ nào a? Muốn thật sự là Đoan Mộc gia tộc cường giả xâm phạm. Gặp nạn vẫn là bọn hắn. Ta biết, các ngươi cố kỵ là cái gì? Nhưng ta Đoạn Lăng Phong tại cái này có thể hướng các ngươi hứa hẹn. Nếu là Đoan Mộc gia tộc cẩu tặc xâm phạm, ta Đoạn Lăng Phong có thể cam đoan. Ta nhất định cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Đoạn Lăng Phong nhìn ra đối phương cố kỵ là cái gì? Hắn nhịn không được cười nói. Tốt, vậy chúng ta ngay tại cái này chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Tề Tứ Hải biết, bây giờ không phải là cùng Đoạn Lăng Phong phát sinh xung đột thời điểm. Nếu là cùng Đoạn Lăng Phong phát sinh xung đột, bọn họ coi như có thể cầm xuống cái này Minh Hà Thánh Sơn. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phải trả cái giá nặng nề. Đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Dạng này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, mà lại chỉ có con đường này có thể đi. Không thỏa hiệp lời nói. Như vậy bọn họ cũng chỉ có qua nơi khác phương Chiêm Sơn Vi Vương. Cũng là bọn họ qua nơi khác phương. Về thời gian có chút không cho phép. Còn có cũng là đất này lý điều kiện không bằng cái này Minh Hà Thánh Sơn tốt. Muốn lúc trước lời nói. Bọn họ phát hiện cái này Minh Hà Thánh Sơn bị người chiếm cứ. Bọn họ rất khác nhau đi chi là được rồi. Nhưng là bây giờ khác biệt. Bọn họ phát hiện. Cái này Đoạn Lăng Phong cùng Đoan Mộc gia tộc có thù. Cái này Đoạn Lăng Phong sẽ là bọn họ nhất đại cường viện. Có một câu nói là, địch nhân liền là bằng hữu. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cùng bọn hắn sẽ là trên một sợi thừng châu chấu. Xem như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ cần Đoạn Lăng Phong vẫn còn, liền sẽ không ngồi nhìn bọn họ bị Đoan Mộc gia tộc cho diệt đi. Có Đoạn Lăng Phong trước đó câu kia cam đoan. Bọn họ, chuyến này, cũng coi như không có uổng phí đến. Đến lúc đó coi như Đoan Mộc gia tộc đuổi theo. Bọn họ cũng sẽ không là pháo hôi. Mà cái này Đoạn Lăng Phong nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong cùng Đoan Mộc gia tộc giao thủ. Bọn họ liền có thể chiếm được tiện nghi. Đoạn Lăng Phong, vậy bây giờ, chúng ta là không phải nói một chút cái này thù lao sự tình. Ta biết ngươi ưa thích Hoàng Kim. Thế nhưng là, chúng ta quốc khố, đã bị Đoan Mộc gia tộc chiếm cứ. Bên trong Hoàng Kim, đã thuộc về Đoan Mộc gia tộc. Trên người chúng ta, chỉ có một ít tu luyện thường ngày dùng đan dược, cùng một số luyện khí tài liệu. Người nếu là, ưa thích lời nói, chúng ta ngược lại là có thể đưa ngươi một bộ phận. Đương nhiên ngươi muốn là muốn Hoàng Kim lời nói. Chỉ cần ngươi có thể chiếm cứ Hoàng Cung. Trong hoàng cung những hoàng kim đó ta đều có thể tặng cho ngươi. Tề Tứ Hải mở miệng. Ta biết, các ngươi đánh là tính toán gì. Cái này dùng hoàng kim làm trả thù lao sự tình cái kia coi như. Chỉ cần ngươi giúp ta làm được hai chuyện. Ta liền cho phép các ngươi tại cái này Minh Hà Thánh chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Đoạn Lăng, Phong mở miệng. Cái này Tề gia là Ma Tha Vương quốc đệ nhất đại thế lực. Hơn nữa còn là Ma Tha Vương quốc nắm trong tay. Những năm này, trong tay bọn họ nhất định vơ vét không ít đồ tốt. Mà Đoạn Lăng Phong ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cái này Tề Tứ Hải hỗ trợ tìm tới ra ra hắn hạ lạc. Còn có cũng là lấy tới hai gốc thần hồn cỏ cho hắn. Đừng nói tại cái này Minh Hà Thánh Sơn xây dựng cơ sở tạm thời. Đến lúc đó cũng là đem cái này Minh Hà Thánh Sơn đưa cho bọn họ đều không có vấn đề. Chính là, cũng là trợ giúp bọn họ phục quốc đều không có vấn đề. Người nói đi, là điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hỗ trợ làm được. Tề Tứ Hải cũng không muốn đem lời nói quá vẹn toàn. Đến lúc đó không tốt kết thúc. Rất đơn giản, ta chỉ cần tìm được gia gia của ta. Còn có chính là, hai gốc thần hồn cỏ. Ngươi chỉ cần làm được hai cái điều kiện này, đến lúc đó, các ngươi liền có thể tại cái này Minh Hà Thánh chân núi muốn ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Đoạn, Lăng Phong mở miệng, ngươi muốn tìm ngươi ra ra Đoàn Thiên Đức đúng không? Vào thời khắc này, Tề Vân Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Nói, ngươi có phải hay không biết ra ra của ta Hạ Lạc? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng hãi. Nhiên hàn quang, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm này Tề Vân Tiêu. Nếu là hắn trả lời không lời hay, hắn sẽ cùng lôi đình chi thế đem ra hỏa này cho diệt đi. Không trách Đoạn Lăng Phong hắn phát lớn như vậy hòa, mà chính là hắn cũng không có nói ra ra ra hắn gọi Đoàn Thiên Đức mà cái này Tề Vân Tiêu vậy mà. Biết, điều này nói rõ, cái này Tề Vân Tiêu cùng ra ra hắn nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Còn có một chút cũng là cái này Tề Vân Tiêu nhất định điều tra qua hắn. Đoạn Lăng Phong, người nói điều kiện thứ nhất, ta có thể giúp ngươi làm được. Cái này Đoàn Thiên Đức ngay tại trong tay chúng ta. Tề Vân Tiêu cảm nhận được Đoạn Lăng Phong khí, tức có chút bất ổn. Là hắn biết, trước đó cách làm cũng không sai. Chỉ là dự sẵn kế hoạch, nhất định phải hảo hảo sửa lại. Không vì cái gì khác. Trước đó hắn từ Minh Hà Thánh Sơn đi ra. Hắn cũng không biết Đoạn Lăng Phong còn sống. Hắn liền nghĩ đối phương người nhà họ Tống. Mà Tống gia hắn nhất định phải nắm ở trong tay. Mà cái này Đoan Mộc gia tộc cũng muốn đối phó Tống gia. Hắn đương nhiên sẽ không nhượng nó như ý. Khi đó, Vương Thất đã phát giác được Đoan Mộc gia tộc ý đồ. Đoan Mộc gia tộc muốn bắt người. Bọn họ đương nhiên muốn cứu tới. Lúc này mới tại Tống gia phát sinh này huyết tinh tàn nhẫn một màn. Đoan Mộc gia tộc muốn diệt Tống gia bắt người. Mà hắn làm theo xuất thủ cứu người. Chỉ là hắn cũng không có đem tất cả mọi người cứu được. Chỉ là đem Vương Uy, Đoàn Thiên Đức cứu được. Tề Vân Tiêu cũng không có nghĩ qua. Lúc trước một cái cử chỉ vô tâm. Vậy mà lại có tác dụng lớn. Nói, gia gia của ta hắn vì sao lại trong tay ngươi. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong như thiểm điện xông ra. Một phát bắt được này Tề Vân Tiêu cổ áo. Nó tốc độ quá nhanh. Cũng là lấy Tề Vân Tiêu thực lực hắn đều chưa kịp phản ứng. Liền thấy Đoạn Lăng Phong mặt mũi tràn đầy sát khí nắm lấy hắn cổ áo. Mà Đoạn Lăng Phong ánh mắt có chút đáng sợ. Giống như một đầu tùy thời chuẩn bị chờ ăn thịt người mãnh hổ. Chỉ cần cái này Tề Vân Tiêu không nói ra một cái như thế về sau. Đoạn Lăng Phong hắn nhất định sẽ đem cho chém giết. Đoạn Lăng Phong, người khác xúc động, người hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Tề Vân Tiêu cũng không có nghĩ qua Đoạn Lăng Phong hắn hội có. Cường đại như thế thực lực hắn là ngưng đan cảnh võ giả. Ngưng tụ ra vũ đạo nguyên đan. Không nghĩ tới hắn vậy mà không phải Đoạn Lăng Phong địch. Bị hắn tùy tiện cho chế phục ở. Cảm tạ ngươi, đối gia gia của ta xuất thủ. Giết không tha, ngươi còn muốn ta cảm tạ ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Nếu không phải hắn muốn nghe xem đối phương là giải thích thế nào. Hắn đã sớm xuất thủ đem cho xử lý. Nói thật, ta nhìn thấy Đoan Mộc gia tộc người muốn bắt ra ra ngươi. Ta liền cứu người. Ta cũng như thế có thể dùng bọn họ đến uy hiếp Mạc Khuynh Thành bọn họ. Bởi vì bọn họ là cùng một chỗ. Đây là ta lúc ấy ý nghĩ. Ta cũng muốn đạt được Minh Hà Thánh Tông nội môn truyền thừa. Nhưng là bây giờ, Đoan Mộc gia tộc biến là cường đại như thế. Chúng ta hẳn là một sợi dây thừng châu chấu. Trên cùng một con thuyền người. Chúng ta có cái này địch nhân chung. Người nói ta sẽ còn đối ra ra ngươi bất lợi sao? Ta dám đối ra ra ngươi bất lợi sao? Tề Vân Tiêu mở miệng. Đoạn Lăng Phong, ta có thể cam đoan với ngươi. Chúng ta đối ra ra ngươi không có làm cái gì. Chúng ta còn có thể giúp ra ra ngươi từ vậy cái kia loại trạng thái giải thoát đi ra trùng hoạch. Tự do, Tề Tứ Hải mở miệng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.